Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, một, Liễu Ngộ An an tĩnh tĩnh ngồi ở hành ngọc bên người, hắn ăn mặc màu trắng tăng bào. Sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, nhưng không biết có phải hay không hành ngọc ảo giác, nàng tổng cảm thấy hắn bên môi tái nhợt đến có chút quá mức. Như là đột nhiên mất đi huyết sắc giống nhau, tựa hồ là chú ý tới hành ngọc đánh giá. Liễu Ngộ nghiêng đầu nhìn về phía hành ngọc, mặt mày ôn hòa như lúc ban đầu. Làm sao vậy? Thấy nàng không nói chuyện. Hắn chủ động nói, có cái này trận pháp, lạc chủ lại xuất quan. Hẳn là có thể có kết đan hậu kỳ tu vi, nếu là hết thảy thuận lợi, thậm chí có thể một chân đạp lên nguyên anh kỳ trên ngạch cửa. Như vậy tốc độ tuyệt đối kinh người, có thể đánh vỡ đại lục giản sử chung tối cao ký lục, hắn biểu tình không hề sơ hở, nhưng nghe ra. Hắn giọng nói ẩn ẩn run rẩy, hành ngọc liền biết hắn cũng ý thức được thời gian này vấn đề, này hẳn là lần đầu tiên. Biết rõ hắn nỗi lòng hỗn loạn, hành ngọc cũng không có ra tiếng trấn an, kỳ thật này đã xem như hai người chi gian chung nhận thức. Rời đi bí cảnh, sau đó đường ai nấy đi, mặc kệ thế nào, kết cục đều thay đổi không được, như vậy muốn như thế nào trấn an đâu, như thế nào trấn an đều cảm thấy tái nhợt, nàng quay đầu đi nhìn về phía tình nữ. Tiền bối, người tiếp tục nói, tình nữ nhận thấy được không khí không đúng. Ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục giới thiệu lên, sách cổ chung đã từng giới thiệu qua thời gian gia tốc trận pháp, đây là lấy. Trận pháp hỏi trường sinh trận tổ ở độ hóa thần kỳ lôi kiếp khi từ trời xanh nơi đó cướp đoạt xuống dưới một góc trận pháp. Vì này giác trận pháp, hắn suýt nữa thân tử đạo tiêu, sau lại bế quan mấy trăm tái. Lại xuất quan khi, liền có nghe đồn xưng trận tổ nghiên cứu ra trận pháp gia tốc thời gian pháp, bởi vì như vậy một cái. Không biết thật giả nghe đồn. Đã bước vào hóa thần kỳ trận tổ bị các thế lực lớn chặn giết cử tộc hủy diệt sau. Trận tổ kéo kia mấy cái chặn giết hắn hóa thần tu sĩ cùng ngã xuống. Mà trận pháp gia tốc thời gian pháp cũng hoàn toàn trở thành giật nghe tình nữ nói. Trong tay ta cái này trận pháp cũng không lớn, chỉ có cái này bàn tròn phạm vi lớn nhỏ, nhưng trận văn dườm già trình độ có thể do thiên thư. Lấy ta tu vi chuyên chú theo dõi mười mấy giây cũng muốn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hành ngọc gật. Đầu, xem ra nghe đồn rất có thể là thật sự, như vậy dườm già trận pháp hẳn là không có khả năng xuất từ nhân thủ. Là tự thiên mà đoạt trận pháp phạm vi cũng không lớn. Hơn nữa cái này trận pháp một khi mở ra, trên đường liền không thể ra tới. Dừng một chút, tình nữ tướng hậu quả nói rõ ràng. Ngươi phải làm hảo khoanh chân ngồi xuống chính là 60 năm chuẩn bị tâm lý, đối nguyên anh tu sĩ mà. Nói, tùy tay bế cái 60 năm quan thực bình thường, nhưng đối hành ngọc tới nói. Nàng thân thể này thọ mệnh cũng chưa đến 60 năm. Ngày thường nhắm lại mấy tháng một năm quan là đủ rồi. Một hơi bế quan 60 tái, có lẽ sẽ rất khó ngao, hành ngọc bình tĩnh nói. Này một khuyết điểm cùng nó chỗ tốt so sánh với tính không được cái gì, nhiều này 60 năm thời gian. Lại xuất quan khi, nàng ít nhất cũng là kết đan hậu kỳ tu vi, hiện giờ thương lan đại lục hóa thần kỳ bất xuất thế. Nguyên anh kỳ nhiều chấn thủ tông môn hoặc gia tộc, chỉ cần không cố ý gây chuyện, kết đan hậu kỳ giống nhau có thể ở toàn bộ đại lục đi ngang, nhìn trên mặt nàng biểu tình liền cũng chưa biến. Tình nữ vừa lòng gật đầu, chỉ là trước tiên đem hậu quả nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt là được, nói xong. Tình nữ dư quang quét về phía Vũ Mị cùng Du Hạ. Hai người trên mặt cũng không ghen ghét chi tình, chỉ mang theo nhàn nhạt hâm mộ chỉ ý tình nữ trong lòng gật đầu. Đối mặt như vậy liền hóa thần tu sĩ đều phải động tâm trí bảo. Bọn họ có thể ổn định tâm thái thật sự thực không tôi. Ít nhất nàng truyền thừa không có cấp sai người, kỳ thật. Vũ Mị cùng Du Hạ đều không phải kẻ ngu dốt này trận pháp là bí cảnh chi chủ đồ vật. Nàng tưởng cho ai, đều là nàng tự do. Bọn họ một cái kết đan kỳ tu sĩ còn muốn cướp đi không thành. Giới thiệu hảo hết thảy sau. Vũ Mị cùng Du Hạ đi trước rời đi tiểu viện, tiến đến tiếp thu thuộc về bọn họ truyền thừa tình nữ ôm tiểu thú chậm rãi đứng dậy. Bí cảnh còn có những người khác ở, ta muốn đi trước đuổi đi bọn họ, chờ ta trở lại sau lại đưa các ngươi hai cái đi lấy các ngươi truyền thừa, muốn đem không gian để lại cho Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ hai người, tiền bối, Hành Ngọc gọi lại nàng. Nếu là ngươi gặp được một cái kêu phó mạch thâm tu sĩ, nói cho hắn, đồ vật ta đã vào tay, đến lúc đó ta sẽ mang về tông môn, nếu hắn muốn như vậy đồ vật, vài năm sau tự mình hướng tông môn đi lên một chuyến, nàng phía trước đáp ứng phó mạch thâm. Nếu nàng có thể vào tay cực quang chi thần, luyện chế ra tới duyên thọ đan có thể ưu tiên bán một viên cấp phó ra, bất quá muốn bán cái gì giá. Cả, này đến lúc đó liền từ Hợp Hoan Tông cùng phó gia giao thiệp tình nữ không sao cả gật đầu. Phó mạch thâm đúng không? Hảo, ta nhớ kỹ, trong viện lại lần nữa an tĩnh lại, Hành Ngọc ở cây bồ đề đế ngồi xong. Sống lưng dựa vào thô tráng trên thân cây, nàng tóc dài toàn bộ rối tung xuống dưới, có chút buông xuống đến trên mặt đất. Lây dính đến giờ điểm cho bụi, ánh mặt trời từ cành lá khe hở sái lạc xuống dưới. Hành Ngọc ngại phơi, nâng lên tay ý đồ dùng bàn tay ngăn trở ánh mặt trời. Ngay sau đó, có người đi đến nàng trước người, dùng thân thể vì nàng chắn rớt chói mắt quang, Hành Ngọc ngửa đầu xem hắn, hắn là phản quang đứng. Từ nàng góc độ này, vừa vặn có thể nhìn đến hắn thanh lãnh ôn hòa mặt mày. Đôi mắt có nhàn nhạt bóng ma, vì thế liền sấn đến hắn hiện tại cảm xúc có vài phần tối nghĩa, Hành Ngọc duỗi tay, Liễu Ngộ trầm mặc. Ở bên người nàng ngồi xuống, hắn đem những cái đó quét trên mặt đất đầu tóc nâng lên. Đặt ở đầu ngón tay thưởng thức, Hành Ngọc gối lên hắn trên vai, lẳng lặng nhìn hắn thưởng thức động tác, có chút nghi hoặc hắn vì cái gì chơi đến như vậy mê mẩn, hồi lâu. Liễu Ngộ nghiêng đầu nhìn về phía Hành Ngọc, hai người đối diện. Hô hấp đan chéo, Hành Ngọc tầm mắt chậm rãi hạ di. Dừng ở hắn trên môi, lại dương mắt xem hắn, Liễu Ngộ phủng trụ nàng má sườn. Chủ động bao phủ đi lên, cảnh xuân từ cành lá khe hở sái lạc xuống dưới. Đánh vào nhân thân thượng khi liền thành tinh tế nho nhỏ quầng sáng, ánh mặt trời cũng không trước. Mát, phong cũng thổi đến không gắt. Yêu thích kêu to ve yên lặng tức thanh, trong viện an tĩnh không tiếng động, vì thế này hết thảy, đều triển lãm ra kinh người ôn nhu tới, tình nữ đi vòng vèo hồi tiểu viện khi. Ở trong sân không tìm được người, còn tưởng rằng bọn họ là tiến trong xương phòng nghỉ ngơi, ta có phải hay không trở về đến quá nhanh. Tổng muốn nhiều cấp tiểu tình lữ chút từ biệt thời gian a, bởi vì sân không ai. Tình nữ nhỏ giọng nói thầm lên, nàng trong lòng ngực tiểu thú cô mở miệng nói chuyện. Tình nữ không nghe rõ. Hỏi, ngươi đang nói cái gì? Nếu ta không đoán sai, nó nói hẳn là ta ở trên cây, cao cao cây bồ đề thượng. Có nói hỗn loạn ý cười thanh âm truyền ra tới, tình nữ ngửa đầu. Cách tầng tầng lớp lớp cành lá. Mơ hồ có thể thấy rõ kia ngồi ở thô tráng trên thân cây Hành Ngọc hôm nay vừa lúc xuyên. Kiện màu xanh lục váy dài, bị cành lá che đậy, cơ hồ muốn hòa tan tại đây một mảnh màu lục đậm bên trong. Cho nên tình nữ ngay từ đầu mới không chú ý tới nàng, Hành Ngọc trong tay nắm căn sáo dọc ở thường. Thước, hai cái đùi tự nhiên buông xuống ở không trung, cùng tình nữ đối diện thượng sau. Hành Ngọc câu môi cười, ta cùng Liễu Ngộ cũng không phải là cái gì tiểu tình lữ, tình nữ nhướng mày. Thay đổi cái từ, dã uyên ương, tuy rằng cảm giác tiền bối ngươi đang mắng người, nhưng nghe so tiểu tình lữ muốn phù hợp hiện thực chút, tình nữ không nhịn xuống. Ôm tiểu thú cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy, kia kinh người mỹ mạo liền hoàn toàn triển lộ, nhất tần nhất tiếu mị cốt thiên thành. Vũ Mị đứng ở bên người nàng. Tương đối dưới tuyệt đối ngây ngô đến giống cái tiểu nha đầu, cười nửa ngày. Tình nữ khôi phục bình tĩnh, nhìn chung quanh bốn phía, vị kia Phật môn ánh sáng đâu. Hắn đã đến sau núi phao suối nước nóng, trả lời xong sau. Hành Ngọc từ chi đầu nhảy xuống, động tác thong dong mà lưu loát ở tình nữ trước mặt đứng yên. Hành Ngọc vỗ vỗ làn váy dính vào cho bụi, tình nữ kinh ngạc. Nhanh như vậy liền đi. Nàng còn tưởng rằng nàng trở về đến quá nhanh, kỳ thật chúng ta cái gì cũng chưa nói, Hành Ngọc. Chớp mắt cười một cái, tươi cười giảo hoạt mà vô tội, có cảnh xuân tự môi nàng một lượt mà qua, nàng cả người Mỹ đến phá lệ sinh động nên nói đã nói rồi. Phân biệt cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình, ở tình nữ tiền bối ngươi trong viện triền triền miên miên lưu luyến không rời. Ngược lại dễ dàng rước lấy chê cười, Hành Ngọc nói được phá lệ tiêu sái, tình nữ nhân nàng tiêu sái. Mà ghé mắt, ta nhưng không chê cười ngươi, dừng một chút, tình nữ hỏi, ngươi hiện tại tu chính là kiếm đạo. Hành Ngọc châm trước mở miệng, ta hiện tại xem như một người kiếm tu, nhưng chân chính tưởng cầu lại không phải kiếm đạo, mà là tiêu giao đại đạo, tiêu giao là loại tâm thái. Nó có thể cùng các loại đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, tình nữ ngữ khí thẫn thờ. Tiêu giao nói a, cái này đại đạo nhưng thật ra cùng Hành Ngọc tính cách rất là phù hợp. Tiêu sái đến liền nàng đều có chút hâm mộ, không có lại nhiều rối rắm tại đây. Tình nữ thay đổi cái đề tài, cái kia kêu phó mạch thâm tu sĩ. Ta thấy đến hắn, hắn làm ta thuật lại hạ lòng biết ơn. Còn nói chờ 7 năm sau sẽ tự mình đi Hợp Hoan Tông tìm ngươi, Hành Ngọc gật đầu ý bảo chính mình. Biết được nhàn rỗi không có việc gì, Hành Ngọc đem sáo dọc đưa tới bên môi nhẹ nhàng thổi lên. Sáo dọc thanh nhẹ nhàng mà ôn nhu thổi xong một khúc. Hành Ngọc hỏi, tiền bối, không biết bài trừ nguyền rủa phương pháp là cái gì? Tình nữ dựa bàn đá, vừa mới còn ở thưởng thức sáo dọc. Kết quả Hành Ngọc đề tài đột nhiên nhảy lên, nhưng thật ra làm nàng kinh ngạc một chút, như vậy cấp, chúng ta đây bây giờ còn có sự tình gì nhưng làm. Ngoặc kép, hảo có đạo lý, bất quá bài trừ nguyền rủa phương pháp không vội, tình nữ nói. Ngươi hiện tại tu vi quá thấp, liền tính là nói cho ngươi ngươi cũng làm không đến, còn không bằng trước thành thật thật tiến vào trận pháp chung bế quan. Ta tàng kinh các đặt có không ít sách cổ, ngươi có thể đem chúng nó toàn bộ mang tiến trận pháp. Nếu là không bế quan tu luyện liền nghiên đọc này đó sách cổ, Hành Ngọc vội vàng hẳn là kia theo. Ta đi đi, tình nữ xoay người đi ra sân, mới vừa đi ra một khoảng cách. Nàng xoay người, đem chính mình trong lòng ngực tiểu thú đưa cho Hành Ngọc. Cùng nó bồi dưỡng một chút cảm tình, chờ ngươi rời đi bí cảnh sau. Liền đem nó mang về tông môn hảo sinh dưỡng, nó sau khi lớn lên có thể hảo hảo bảo hộ tông môn, xúc ở Hành Ngọc trong lòng ngực. Tiểu thú cô kêu vài thanh, ngập nước đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tình nữ cười cười. Ôn nhu mà an ủi tiểu thú, người ta chi gian không có nhận chủ, không cần không tha, ta sớm đã là đáng chết người, tiểu thú kêu đến lớn hơn nữa thanh. Một phen ở Hành Ngọc trong lòng ngực đứng lên, tình nữ không lý nó, trực tiếp xoay người đi rồi, Hành Ngọc vội vàng duỗi tay nâng tiểu thú. Miễn cho nó không cẩn thận từ trên tay phiên ngã xuống đi. Tay nàng ôn nhu mà vuốt ve tiểu thú, chậm rãi hòa hoãn nó cảm xúc chờ tiểu thú một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hành Ngọc mới bước nhanh đi phía trước đi, đuổi theo ở phía trước tình nữ, ra tiếng hỏi. Tình nữ tiền bối, không biết nó là cái gì thần thú. Bạch kỳ lân, sách cổ chung có giới thiệu kỳ lân diện mạo. Mi thân long đuôi một góc, Hành Ngọc cúi đầu nhìn trong lòng ngực mềm như bông chỉ biết cô kêu. Tiểu thú, thật sự không nghĩ tới nó sẽ là kỳ lân, vì thế nàng vươn một bàn tay chỉ. Ở tiểu thú cái chán chỗ hồ loạn mạc tác, sờ soạng hơn nửa ngày. Không thể không thừa nhận tiểu thú trên trán cái kia cổ khởi bọc nhỏ rất có thể chính là nó. Giác nhưng vấn đề là, cái này bao đều bị mao che khuất. Này gác ai có thể nhận ra tới nó là kỳ lân a, tiểu thú tựa hồ là nhận thấy được Hành Ngọc trong. Lòng ý tưởng, bất mãn mà cu vài tiếng, tình nữ đã muốn chạy tới tàng kinh cắt trước. Một bàn tay đáp ở trên cửa, nghe được tiểu thú thanh âm. Tình nữ quay đầu nhìn về phía Hành Ngọc, bất đắc dĩ giải thích nói, nó vừa mới giáng thế không lâu, chờ lớn chút nữa, kỳ lân nhất tộc đặc thù liền rõ ràng, mới vừa giáng thế. nó mẫu thân là ta bản mạng thần thú, vì hộ ta mà chết, chết thời điểm trong bụng đã hoài nó, ta dùng chính mình cuối cùng một chút căn nguyên chi lực bảo vệ nó. Lúc ấy nó sinh mệnh triệu chứng phi thường mỏng manh, không nghĩ tới này vạn năm tới, ở bí cảnh một chút hấp thu linh khí, ngược lại chính mình bổ túc bẩm sinh căn nguyên, phá trứng mà ra. Hai người vừa nói chuyện biên đi vào trong đại điện góc bày bốn cái thật lớn kệ sách, các loại thư tịch phân loại bày biện với này thượng, ngươi đem chúng nó đều thu đi thôi, tình nữ. Trong lời nói thẫn thờ, đến lúc đó đem chúng nó đều mang về tông môn, cũng miễn cho chúng nó tùy cái này bí cảnh, tùy ta cùng nhau tan thành mây khói. Hành Ngọc đi vào kệ sách trung gian thông đạo. Bàn tay phúc ở trên kệ sách, chậm rãi đi phía trước đi, một đường đi qua đi. Cũng một đường dùng nhẫn chữ vật thu đi trên kệ sách sách cổ, 15 phút sau. Hành Ngọc lại lần nữa đi trở về đến tình nữ trước mặt. Tiền bối, đã có thể, tình nữ cười. Còn cần cho ngươi chuẩn bị mặt khác đồ vật sao? Nếu không cần, ta liền trực tiếp mang ngươi đi mở ra trận pháp, nghe được Hành Ngọc nói không cần. Tình nữ xoay người, lãnh nàng hướng tàng kinh các chỗ sâu trong đi, hai người vòng qua một cái gập ghềnh mà lớn lên hành. Lang, cuối cùng đi vào một gian mật thất thật sự rất nhỏ. Nhỏ đến Hành Ngọc cùng tình nữ hai người đứng ở bên trong đều ngại có chút duỗi thân không khai tay. Chân, mật thất tận cùng bên trong có cái không đến ba thước khoan sân khấu. Mặt trên khắc đầy rậm rạp rườm rà hoa văn, Hành Ngọc chỉ là ngưng thần nhìn vài giây. Liền cảm thấy chính mình thần hồn choáng váng lên, cái này trận pháp quả nhiên như tình nữ theo như lời. Rườm rà thâm ảo đến giống như thiên thư, tình nữ nói. Ta hiện tại mở ra trận pháp mở ra sau ngươi liền tiến vào trong đó. Sau đó ta sẽ tạm thời phong rớt cái này mật thất. Thẳng đến trận pháp thời hạn tới rồi, mật thất mới có thể lại thấy ánh mặt trời, người cũng mới có thể từ trong mật thất ra tới, phiền toái tiền bối, tình nữ cười một cái. Hai tay nâng lên đặt ở trước ngực, kết mấy cái phức tạp mà rườm rà ấn ký, tay phải đi phía trước đẩy, một đạo tang thương mà cổ xưa dao động ở chung quanh tràn ngập mở ra. Hành Ngọc cảm giác được chung quanh linh lực độ dày đột nhiên tăng lên không ngừng gấp đôi. Tình nữ kết ấn động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rườm rà. Đến cuối cùng, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một thanh chìa khóa hình dạng đồ vật. Dùng sức đem này đánh nát kia ảm đạm không ánh sáng. Nhìn qua thường thường vô kỳ sân khấu nháy mắt sáng ngời lên. Tản mát ra kinh người dao động, Hành Ngọc đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Xoay người hướng tình nữ hành lễ, xoa xoa trong lòng ngực kỳ lân. Hành Ngọc đem nó một lần nữa đưa trả cho tình nữ. Dứt khoát mà đi lên sân khấu, ở Hành Ngọc khoanh chân ngồi xuống sau. Sân khấu liền bị một tầng xương trắng hoàn toàn bao phủ trụ. Cho dù là tình nữ cũng vô pháp xuyên thấu qua xương trắng nhìn trộm đến bên trong cảnh tượng tình. Nữ vì kỳ lân thuận thuận mau, đương nàng lại xuất quan. Khoảng cách Nguyên Anh kỳ hẳn là không xa đi, kỳ lân cô cô kêu ba tiếng, tình nữ cười khẽ lên. Đột phá Nguyên Anh kỳ còn cần tầng tầng mài rũa, đến kết đan hậu kỳ cũng đã được rồi, lại hướng lên trên đi, nàng đại đạo căn cơ sợ là không đủ vững chắc. Hảo, chúng ta cũng ra mật thất đi, nơi này hoàn toàn phong lên, đợi cho 6 năm sau chúng ta lại trở về, trong viện phóng trương giường nệm. Tình nữ lười biếng nằm ở mặt trên phơi nắng, kỳ lân xúc thành nho nhỏ một đoàn dựa vào giường nệm sườn, tình nữ thân thể trở nên hư hóa một ít. Xa không bằng mới gặp khi như vậy ngưng thật, nàng ngáp một cái. Nguyên tưởng nghiêng người đổi cái tư thế ngủ, nhưng nhận thấy được sau núi dị thường, chậm rãi ngồi dậy, không đến 3 tháng thời gian liền đem vạn năm bồ đề tâm năng lượng đều hấp thu xong rồi. Vị này Phật môn ánh sáng thật đúng là không đơn giản a. 15 phút sau, Liễu Ngộ dẫm lên đường sỏi đá chậm rãi hướng sân cửa đi tới, đường sỏi đá thượng phô có không ít cành khô lá rụng, hắn bước chân thong dong đạp lên mặt trên, cành khô lá rụng phát ra kẽo kẹt tiếng vang. đánh vỡ nơi đây yên tĩnh, đi đến sân cửa. Liễu Ngộ phát hiện cửa gỗ vẫn chưa nhắm chặt, vào đi, bên trong truyền ra tình nữ thanh âm, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực hành lễ, lúc này mới đi vào trong viện. Tình nữ tiền bối, những cái đó kinh Phật ngươi đều thu hảo. Tình nữ đã ngồi dậy, trong tay nắm một quyển nửa cũ nửa mới kỳ phổ chậm rãi lật xem, đều thu hảo, tình nữ cười hạ. Hành, đem chúng nó đều mang về Vô Định Tông đi, lưu tại ta này cũng không có tác dụng gì, nếu không có gì sự ngươi liền trực tiếp rời đi bí cảnh đi. Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được xuất khẩu ở nơi nào, này 3 tháng. Tâm tình của nàng chậm rãi bình phục xuống dưới, những cái đó cầu mà không được. Những cái đó trằn trọc, chung quy bất quá là không cam lòng thôi. Chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện nhận cái thua, thừa nhận hư nhạc đích xác chưa từng đối nàng động quá tâm. Tiêu tan giống như cũng trở nên dễ dàng lên, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực lại lần nữa hành lễ. Bước chân lại không hoạt động, tình nữ trong mắt nổi lên hài hước ý cười. Còn có việc, Liễu Ngộ cởi xuống đầu ngón tay một quả nhẫn chữ vật. Đem nó chậm rãi phóng tới bàn đá mặt bàn, khả năng kế tiếp nói có chút mạo muội. Còn tỉnh tiền bối thứ lỗi. Vãn bối biết, này bí cảnh bên trong đồ vật, tiền bối đều sẽ để lại cho lạc chủ. Nàng là ngài chọn định người thừa kế. Vãn bối là tường, đến lúc đó tiền bối đem này cái nhẫn chữ vật đồ vật đều cho nàng. Lấy ngài danh nghĩa, hắn con ngươi thâm thúy, bên trong có mạc danh bướng bỉnh cùng nghiêm túc lập với Tà Dương Mộ Phong bên trong. Vì thế hắn quanh thân liền thêm vài phần tịch liêu cùng thẫn thờ, tình nữ trầm mặc qua một lát nàng. Động lên, duỗi tay đem An An Tĩnh Tĩnh quán đặt ở trên mặt bàn nhẫn chữ vật lấy đi. Tiểu tâm thu hồi tới, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chuyển giao, nguyên bản là không nghĩ giao Thiển Ngôn Thâm. Nhưng tình nữ thật sự nhịn không được, nàng nhìn về phía Liễu Ngộ, trần chờ hỏi, từ bí cảnh đi ra ngoài, ngươi phải làm chút cái gì, đáp án phẳng phất sớm đã hiểu rõ với tâm. Vì thế Liễu Ngộ buột miệng thốt ra, Phật môn vẫn luôn không ở Thương Châu bên này phát triển quá cái gì tín đồ. Bần tăng tưởng ở bên này truyền đạo mấy năm nghiên cứu Phật hiệu. Thuận tiện suy tư muốn như thế nào vượt qua tình kiếp tình nữ. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không tưởng nàng hoàn toàn phai nhạt ngươi? Thành tựu tiêu giao đại đạo, đúng vậy, cho dù cảm thấy kế tiếp nói tàn nhẫn. Tình nữ vẫn là bình tĩnh nói. Vậy không cần ở yên tĩnh không tiếng động chỗ như vậy thủ nàng. Không cần lại cho nàng bất cứ thứ gì. Không cần quanh co lòng vòng quan tâm nàng cho nàng cung cấp trợ giúp. Nếu là không cẩn thận cùng nàng chạm mặt. Coi như chính mình đã là vong tình, nàng chính là này chúng sinh muôn nghìn chung một viên, không đáng ngươi bất luận cái gì ôn nhu đặc thù đối đãi, nhớ kỹ. Là bất luận cái gì, sở hữu đặc thù, qua giới hành động, đều không nên lại có. Đừng ôm có ngươi làm ở nơi tối tăm, nàng liền cả đời đều sẽ không nhận thấy được ý tưởng. Muốn đoạn liền đoạn đến dứt khoát lưu loát một ít nàng là Hợp Hoan Tông thiếu chủ. Nhận lấy ta truyền thừa sau, nàng ở trong tông môn địa vị sẽ nhảy mà thượng, chỉ ở tông chủ cùng thái thượng trưởng lão dưới, lấy thân phận của nàng địa vị cùng thực lực, kỳ thật đã hoàn toàn không hề yêu cầu ngươi tự cho là trợ giúp như vậy ôn nhu. Như vậy ôn nhu liền nàng cái này người đứng xem đều cảm thấy khó nhịn. Nếu là ngày sau tiểu cô nương nhận thấy được, trước sau có như vậy một người yên tĩnh không tiếng động mà thủ nàng. Nàng sợ là muốn trực tiếp tài đi vào vạn kiếp bất phục cho nên. Nàng không ngại làm ác nhân, Liễu Ngộ sắc mặt trắng bệch hắn như là bị vô hình chung lợi kiếm hoa. Thương giống nhau, cả người thân hình không xong, cho dù cố tình ngăn chặn chính mình thân thể khác thường. Liễu Ngộ bả vai vẫn là nhịn không được run rẩy vài cái, hắn hơi hơi hé miệng. Tựa hồ là muốn nói gì, nhưng nửa ngày cũng chưa tìm về chính mình thanh âm. Vì thế cứng họng thất thanh, ngồi xổm tình nữ trong lòng ngực Kỳ Lân cô đối tình nữ nói gì. Đó, tình nữ quay đầu đi, làm như chính mình không có thấy được Ngộ dị thường, không có nghe được tiểu thú bất mãn thanh âm, sân không khí nháy mắt nặng nề xuống dưới, tình nữ cảm. thấy chính mình đại để là càng sống càng đi trở về. Rõ ràng hẳn là càng tâm tàn nhẫn chút, nhưng nhìn vị này Phật môn ánh sáng như vậy yếu ớt. Nàng vẫn là thở dài một tiếng, an ủi nói, mặt trên những lời này đó không phải nàng nói, là ta tự chủ trương thôi. Đến nỗi muốn hay không nghe, đều từ chính ngươi lựa chọn. Liễu Ngộ nhiệt độ cơ thể chậm rãi ấm lại, hắn lông mi điên cuồng rung động, trường mà kiều lông mi thượng tựa hồ nhiễm một tầng băng sương. Cả người sắc mặt vẫn là tái nhợt không có huyết sắc bộ dáng, đa tạ tình nữ tiền bối. Vãn bối ra bí cảnh, sẽ đem cực quang chi thần cùng kinh Phật đều mang về tông môn. Tây Bắc phong ấn địa tà ma lại có dị động, vãn bối sẽ tự mời tiến vào trong đó tinh lọc tà ma. Thuận tiện tinh tiến Phật hiệu, nhưng này cái nhẫn chữ vật, vẫn là hy vọng tiền bối có thể chuyển giao cho nàng, nói đến mặt sau. Có lẽ liền chính hắn cũng chưa ý thức được, hắn ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu tình nữ gật đầu. Ta đã nhận lấy ngươi nhẫn chữ vật, tự nhiên sẽ giúp ngươi chuyển giao cho nàng. Bất quá ta sẽ không đề cập ngươi một chút ít như vậy tốt nhất bất quá, Liễu Ngộ lại tại chỗ đứng. Thẳng một lát hắn nghĩ nghĩ, thật sự không biết chính mình còn có cái gì nhưng nói. Vì thế rũ xuống mắt tự giễu cười, chắp tay trước ngực hướng tình nữ đi thêm thi lễ kia vãn bối liền cáo từ. Còn thỉnh tiền bối nhiều hơn bảo trọng xoay người rời đi. Đi ra sân, Liễu Ngộ nhẹ nhàng đem cửa gỗ mang lên, hắn đang chuẩn bị hướng xuất khẩu đi đến. Bỗng nhiên có một trận gió lạnh thổi qua kia phong quá lãnh. Thẳng tắp hướng trong cổ họng ngực rót đi, lãnh được Ngộ dùng mình một cái. Hắn giơ tay nắm thật chặt trên người tăng bào, nhấp khẩn bên môi, sau một lúc lâu, chung quy giống thường lui tới im miệng không nói không tiếng động. Rũ mắt đi lên đường sỏi đá. Rời đi bí cảnh, theo Liễu Ngộ, Du Hạ cùng Vũ Mị rời đi, bí cảnh hoàn toàn khôi phục yên lặng, tình nữ tướng bí cảnh bên trong có giá trị lại có thể mang đi. Đồ vật đều thu thập ra tới, tính toán đến lúc đó toàn bộ làm hành ngọc mang đi. Vội xong hết thảy sau, nàng ôm Kỳ Lân đi ngủ say, chỉ có như vậy, nàng mới có thể giảm bớt tiêu hao. Chồng đỡ đến hành ngọc từ trận pháp xuất quan, trận pháp gia tốc thời gian pháp. Hành ngọc ở an tĩnh tu luyện, nàng hoạt động phạm vi chỉ có một nho nhỏ sân khấu. Căn bản không có biện pháp đứng lên hoạt động, chỉ có tu luyện, đọc sách cổ, nghiên cứu chắc ma trận pháp này tam sự kiện ở không ngừng thay phiên, như vậy sinh hoạt quá mức lạp. Lại, hành ngọc ngay từ đầu còn hào hào tính toán nàng ở trận pháp đãi bao lâu thời gian. Đến mặt sau đã hoàn toàn tính không rõ ràng lắm, đây là thời gian gia tốc tệ đoan sao. Ta hiện tại đối thời gian cảm giác trở nên trì độn xuống dưới, hành ngọc tự nói. Ta thời gian quan niệm cũng trở nên thác loạn lên, chậm rãi. Hành ngọc trong cơ thể linh lực độ dày đạt tới kết đan trung kỳ độ dày, hết thảy nước chảy thành sông. Nàng thuận lợi đột phá tiến kết đan trung kỳ. Hơn nữa đang ở không ngừng hướng kết đan hậu kỳ trèo lên. Lại lần nữa từ bế quan trạng thái thanh tỉnh, hành ngọc hơi hơi nhăn lại mi tới, ở cái này trận pháp. Trừ bỏ bế quan tu luyện, cũng chỉ có thể lật xem sách cổ nghiên cứu trận pháp. Cho dù này đây nàng tâm tính cũng cảm thấy nóng nảy xuống dưới, tùy tay mở ra một quyển tân sách cổ. Hợp với nhìn hai trang sau. Hành ngọc có chút đầu đại địa duỗi tay vuốt ve cái chán. Nàng có chút xem không đi vào sách cổ bên trong nội dung, nếu xem không đi vào. Hành ngọc cũng không bắt buộc, nàng đem tay áo hướng lên trên kéo kéo, cởi xuống kia quấn quanh ở nàng thủ đoạn gian màu đen Phật Châu. Học Liễu Ngộ ngày thường khải Phật Châu động tác, chậm rãi khải chúng nó, bởi vì hàng năm bị Liễu Ngộ sờ mó. Này đó Phật Châu viên viên bóng loáng mượt mà, vào tay xúc cảm thật tốt, khẩy khẩy, hành ngọc cuộn tròn lên, hai tay ôm chân, đầu gối lên đầu gối, cũng không biết hắn tình kiếp độ đến thế nào. Thật sự có thể không quên tình cũng vượt qua tình kiếp. Thành tựu Phật đạo sao? Chậm rãi, hành ngọc trong cơ thể linh lực độ dày đạt tới kết đan hậu kỳ độ dày, nàng trong tay khuynh mộ giá. Chỉ còn cũng đủ. Sở hữu điều kiện đều gom đủ, Hành Ngọc lựa chọn trực tiếp đột phá tiến vào kết đan hậu kỳ sau. Rất dài một đoạn thời gian Hành Ngọc tu vi đều không có quá tinh tiến. Nàng trầm tư một lát liền đoán được nguyên nhân, đơn thuần bế quan tu luyện, đã không đủ để làm nàng đột phá. Nàng ở lịch duyệt chờ phương diện vẫn là khiếm khuyết điểm, nếu không có biện pháp lại tinh tiến tu. Vì, cũng không tới từ trận pháp đi ra ngoài thời gian, còn lại thời gian Hành Ngọc toàn bộ dùng để lật xem sách cổ cùng nghiên cứu chắc ma trận pháp càng. Là như vậy Tịch Liễu, Hành Ngọc liền càng muốn liễu ngộ, nàng ở cục quản lý thời không? Trừ bỏ hạng nhất lại hạng nhất nghiên cứu thành quả ngoại. Cũng không có quá nhiều đáng giá khen địa phương, mà nàng ở Thương Lan Đại Lục, sở hữu có ý tứ trong trí nhớ đều có liễu ngộ thân ảnh. Vì thế nàng rất ít chủ động nhớ tới hắn, rồi lại tất nhiên sẽ mỗi lần đều nghĩ đến hắn, Hành Ngọc đem liễu ngộ làm Phật Lý tiểu truyện xưa. Lấy ra lật xem, này bổn Phật Lý tiểu truyện xưa thượng mỗi một chữ cùng mỗi một bức xứng đồ đều đúng. Rồi ngộ tự mình hoàn thành. Hành Ngọc rũ mắt lật xem, thẳng đến đem nó toàn bộ lật xem xong, Hành Ngọc mới tiếp tục đọc sách cổ tư tàng kinh các mang tiến vào những cái đó sách cổ. Đã bị nàng lật xem đến không sai biệt lắm, đại khái chỉ còn lại có 6 phần chi nhất không có lật xem quá. Nàng đối chắc ma trận pháp nghiên cứu cũng càng thêm thâm nhập. Hiện tại tiến độ đã vượt xa quá lịch đại tiên hiền, Hành Ngọc đánh giá. Không sai biệt lắm đến nàng từ trận pháp đi ra ngoài thời gian, hồi lâu không có động tĩnh trong viện. Đột nhiên truyền ra cu cu cu thanh âm, so với phía trước béo hai vòng kỳ lân từ cây bồ đề thượng. Nhảy xuống, linh hoạt chui vào trong phòng, dùng sức đánh vào kia bao vây lấy tình nữ linh lực cháo thượng an tĩnh ngủ say tình nữ bị quấy dày. Chậm rãi mở mắt nàng trong mắt đầu tiên là xẹt qua một tia mờ mịt. Mới vừa rồi dương mắt nhìn về phía tản ra nùng liệt linh lực dao động hư không? Này cổ dao động, xem ra trận pháp gia tốc thời gian pháp muốn tiếp cận kết thúc. Từ trên giường đứng lên, tình nữ run run chính mình làn váy, thân thể của nàng hư hóa trình độ đã càng ngày càng cao tình nữ. Đối kỳ lân nói, đi thôi, chúng ta đi xem tiểu cô nương thế nào, kỳ lân giống như trước giống nhau. Trực tiếp nhảy lên tình nữ trong lòng ngực tình nữ bị nó như vậy va chạm. Sau này lùi lại nửa bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi hiện tại đã rất béo, ta này tay già chân yếu. Có thể hay không đối ta ôn nhu chút kỳ lân như là không nghe hiểu nàng lời nói giống nhau. Ở tình nữ trong lòng ngực tìm cái thoải mái địa phương ngoan ngoãn nằm hảo. Cô cu cu ra tiếng thúc giục tình nữ mau chút đi nghênh đón Hành Ngọc tình nữ bất đắc dĩ. Đang muốn tiếp tục giáo huấn nó, nhưng nhận thấy được giữa không trung linh lực dao động càng ngày càng kịch liệt. Cũng không hề trì hoãn thời gian, bước nhanh hướng sân ngoại đi đến, nàng mới vừa đi đến tàng kinh các dưới bậc thang phương. Kia cấm đoán thật lâu tàng kinh các đại môn chậm rãi mở ra một cái tế phủng ánh mặt trời phía sau. Tiếp trước từ này tế phùng chui vào đi, rõ ràng chiếu thấy không trung bụi bặm, xuyên thấu qua này đó bụi bặm, tình nữ nhìn đến đứng ở bên trong cánh cửa người, Hành Ngọc ăn mặc một thân màu xanh lục váy dài, phản quang đứng tựa hồ là hồi lâu chưa thấy qua ánh mặt trời. Nàng có chút không thích ứng bên ngoài độ sáng, hơi hơi nheo lại cặp kia xinh đẹp mà hẹp dài đôi mắt nhìn so từ trước càng vì phong tư bắt mắt mà. Nàng tu vi đã thuận lợi đạt tới kết đan hậu kỳ tiền bối, tàng kinh các đại môn hoàn toàn mở ra. Hành Ngọc từ bên trong đi ra, đi bước một đi đến tình nữ trước mặt, cung cung kính kính hướng tình nữ hành lễ, đa tạ tiền bối tặng, lúc này quang gia tốc trận pháp. Tuyệt đối là thiên đại cơ duyên, tình nữ tướng kỳ lân vứt đến Hành Ngọc trong lòng ngực. Nếu là cảm thấy cảm kích ta, liền giúp ta ôm nó đi. Nó thật sự là càng ngày càng trầm, Hành Ngọc cười đem kỳ lân ôm chặt. Dùng ngón tay vuốt ve kỳ lân cái trán kia đã mọc ra một chút xác, nàng nhìn tình nữ hư hóa thân thể. Trong lòng có vài phần cay chát, chúng ta hồi sân đi. Ta sửa sang lại ra không ít bảo vật cho ngươi. Đợi chút còn muốn đem bài trừ nguyền rủa phương pháp giao cho ngươi, hai người trầm mặc đi trở về. sân, tình nữ làm Hành Ngọc ngồi ở ghế đá thượng đẳng một chút. Nàng đi vào chính mình xương phòng, một lát sau đi vòng vèo ra tới. Trong lòng bàn tay nắm một cái phi thường xinh đẹp chữ vật vòng tay, bí cảnh bên trong sở hữu có. Giá trị đồ vật đều ở bên trong, đến lúc đó lại đem Kỳ Lân mang đi liền hảo. Như là ngươi gặp được đào yêu, bóng đè, chúng nó đều chỉ là một sợi hồn phách, vô pháp rời đi bí cảnh nửa bước, khiến cho bọn họ bồi ta hôn mê ở nơi này đi, chữ vật vòng tay đã không có bất luận cái gì dấu vết. Hành Ngọc rất dễ dàng liền đem thần thức thăm vào bên trong. Xem xét vòng tay bên trong gửi bảo vật, nàng xem xét thời gian có chút lâu rồi. Tình nữ nghi hoặc nói, xem đến như vậy cẩn thận. Hành Ngọc thu hồi thần thức, nghiêm túc nói, ta là muốn nhìn một chút Liễu Ngộ cho ta để lại thứ gì. Tình nữ đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn chưa cho ngươi lưu thứ gì. Này chữ vật vòng tay bên trong bảo vật đều là ta cho ngươi. Hành Ngọc dương mắt nhìn chăm chú nàng. Cười mà không nói, ngươi có phải hay không quá đánh giá cao hắn. Hành Ngọc cười khẽ hạ. Trên thực tế, ta luôn là xem nhẹ hắn đối cảm tình của ta, mỗi một hồi. Nàng đều cho rằng nhiều lắm như thế. Hắn làm không được càng tốt, nhưng hắn vĩnh viễn ra ngoài nàng dự kiến. Vì thế nàng lần lượt bị đả động, tình nữ nhún vai. Kia lúc này ngươi liền sai rồi, Hành Ngọc ngữ khí bình đạm. Xem ra hắn cố ý dặn dò quá tiền bối, tình nữ nhân nàng cố chấp ảo não hả? Ngươi có thể hay không nghiêm túc nghe ta nói chuyện, nếu tiền bối không muốn nói cho ta. Vòng tay này đó đồ vật là hắn để lại cho ta. Ta coi như toàn bộ vòng tay đều là hắn đưa ta, Hành Ngọc giơ lên cái này rực rỡ lung linh chữ vật. Vòng tay, đặt ở tình nữ trước mắt quơ quơ, cười đến có chút ác liệt. Tình nữ phát hiện, trước mắt cái này cô nương có loại ma lực. Rõ ràng thượng một khắc tình nữ mới vừa có chút bực nàng. Hiện tại liền bất đắc dĩ đến chỉ nghĩ cười, cười trong chốc lát. Tình nữ cũng không nói. Nàng ái nghĩ như thế nào, biết ơn nữ không buông khẩu. Hành Ngọc mím môi, cũng không ở rối rắm bên trong này đó đồ vật đúng rồi Ngộ lưu lại, nàng dần dần bãi chính thần sắc. Nói, tiền bối. Có thể đem bài trừ nguyền rủa phương pháp giao cho ta, lời này vừa nói ra. Tình nữ trên mặt thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc. Muốn hoàn thành chuyện này sẽ phi thường khó khăn, Hành Ngọc gật đầu. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý, tình nữ thở sâu. Đem một khối ngọc giản đơn độc đưa cho Hành Ngọc, nhìn thấy Hành Ngọc tiếp nhận ngọc giản. Này trong nháy mắt, trên người nàng sức lực phảng phất đều bị rút ra khai. Chỉ cảm thấy cả người bùn rùn, nàng rốt cuộc, như chút được gánh nặng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được hồi lâu. Tình nữ mỉm cười lên, trung thiên nhật nguyệt hồi kim khuyết, nam cực sao trời vòng ngọc hành, ta ký ức có điều tàn khuyết, là gần nhất vừa định khởi câu này thơ, Hành Ngọc kinh ngạc ngước mắt nhìn tình nữ. Hành Ngọc cũng chậm rãi mỉm cười, bị ngươi hô lâu như vậy tiền bối. Cảm giác trong lòng còn rất vui sướng, tình nữ nhẹ xách một tiếng, Hành Ngọc nói. Ngươi hẳn là cùng ta giống nhau, đều cùng qua đi hoàn toàn tua nhỏ đi, khi đó gặp ngươi không nhận ra ta. Ta liền nghĩ, tuy rằng nói ngươi ta xem như cố nhân, nhưng thực sự không có gì ôn chuyện tất yếu, đảo cũng là. Bất quá nếu là ngươi, ta còn có một thứ phải cho ngươi, Hành Ngọc hiếu kỳ nói. Là cái gì? Tình nữ ngữ khí nháy mắt thẫn thờ đi xuống. Hệ thống, nó còn dư lại cuối cùng một tia năng lượng. Nói tới đây, tình nữ tầm mắt tức khắc trở nên sắc bén lên. Có thể hoàn thành xuyên qua, mà nó định vị địa phương là cái văn minh phát triển cao độ. Thả nhân loại bình thường thọ mệnh có thể đạt tới thiên tuế tinh tế thời không, văn minh phát triển. Cao độ, thuyết minh sẽ có được rất nhiều công nghệ cao. Có thể phương tiện sinh hoạt nhân loại bình thường thọ mệnh có thể đạt tới thiên tuế. Cái này thọ mệnh đã cùng hóa thần kỳ tu sĩ thọ mệnh cùng cấp. Lại còn có cố ý cường điệu là bình thường. Đã nói lên còn có đặc thù nhân loại. Những nhân loại này thọ mệnh sợ là muốn xa xa cao hơn ngàn năm. Hành Ngọc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? ta là tưởng cho ngươi lựa chọn cơ hội, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở thế giới này. Nhưng ta nghĩ, nếu ngươi ở thế giới này đợi đến không vui, kia có thể đổi cái thế giới đợi, tình nữ ngữ khí thực thành khẩn. Vậy ngươi lúc trước, rõ ràng đợi đến không vui, vì cái gì vẫn là không rời đi. Tình nữ cười khổ, quay đầu đi không nói, ta biết ngươi là hảo ý. Nhưng với ta mà nói, này cũng không cần thiết đi vào thế giới này chi sơ. Nàng rất khó đối thế giới này sinh ra nhận đồng cảm. Hoàn toàn đem chính mình trở thành thế giới này người, thẳng đến nàng hỏi ngộ. Ta là tâm vô ràng buộc, vậy ngươi phải làm ta ràng buộc sao? Từ lúc này khởi, nàng ở một chút dung nhập thế giới này. Hiện giờ, nàng đã hoàn toàn bị vướng, nàng ái mộ người, thương tiếc nàng nơi trốn vì nàng suy xét sư phụ du. Vân, thậm chí là không biết có thể hay không tính bằng hữu vũ mị. Duyên, còn có cái kia luôn là bị nàng đậu đến thở phì phì tiểu hòa thượng liễu niệm. Nàng không bỏ được rời đi, cũng đã mệt mỏi, không giống lại đến một cái tân địa phương một lần nữa bắt đầu ta thoát ly cục quản lý thời không. Khi, vốn dĩ chính là muốn tìm cái thế giới dưỡng lão, nếu là dưỡng lão. Vậy không cần thiết lại đổi thế giới lăn lộn, Hành Ngọc nghiêm túc hướng tình nữ giải thích nói. Cũng hảo, tình nữ sâu kín thở dài, hai người trầm mặc một lát. Tình nữ nói, ngươi có phải hay không phải rời khỏi? Tiền bối còn có thể lấy hồn phách hình thức tồn tại bao lâu thời gian? Tình nữ cúi đầu nhìn mắt nửa trong suốt bàn tay. Đại khái, còn có một tháng đi, nàng có chút không xác định ta đây cùng Kỳ Lân ở chỗ này nhiều bồi ngươi một tháng, sau đó chúng ta lại rời đi, tình nữ cười cười. Ánh mắt dần dần nhu hòa xuống dưới, ngươi không quay về giao tiếp nội môn nhiệm vụ sao? Phía trước nàng nghe Vũ Mị nhắc tới quá nội môn nhiệm vụ sự tình, chờ từ nơi này rời đi lại chạy. Về tông môn đi, liền tính đã muộn chút vấn đề cũng không lớn, Hành Ngọc quơ quơ trong tay cái kia ghi lại phá giải. Nguyền rủa phương pháp ngọc giản, có thứ này ở, ta tưởng tông môn sẽ không trách tội với ta kia cho ta thổi đầu yên giấc khúc đi. Ta lại có chút mệt nhọc, tình nữ khẽ cười nói, sáo dọc thanh cùng tiếng gió. Ở trong sân vang lên, tình nữ ghé vào trên bàn đá lười biếng ngủ. Biểu tình an tường, nàng thân thể hư hóa đến phi thường lợi hại. Hành Ngọc thấy nàng ngủ, cởi bỏ áo ngoài muốn cái ở trên người nàng. Nhưng áo ngoài trực tiếp xuyên thấu qua tình nữ thân thể, Hành Ngọc hơi hơi sửng sốt. Yên lặng đem áo ngoài thu hảo, ngồi ở tình nữ bên người một lần nữa rũ mắt thổi sáo dọc. Kỳ Lân cũng xúc ở bên cạnh, không có phá hư tình cảnh này, giây lát chi gian. Một tháng chi kỳ gần, tình nữ đã xong. Hết chương.